Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, tiền bối, ta thật ăn không ngon. 2. Mắt thấy thân ảnh của nàng tự muốn xông ra, Hứa Thanh trong mắt cũng có điên cuồng, hắn tuyệt không để người này rời đi, tại là thân thể nhoáng một cái, thẳng đến đối phương mà tới, thể nội kim sắc sợi tơ giãn ra. Trong nháy mắt đến ba trượng chi cao, hướng hắn trấn áp, nữ tử huyết mục tán ra yêu dị oanh minh. Hai tay nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức hắn bí tàng bên trong tán ra màu đen hỏa diễm. Hóa thành dữ tợn mặt quỷ, hướng về Hứa Thanh mạnh mẽ nuốt một cái. Hứa Thanh thân thể chấn động mãnh liệt, theo ba trượng sụp đổ, một lần nữa hóa thành thường nhân lớn nhỏ về sau. Hắn tất cả nguyên anh đều tại run rẩy, phun ra hồn tức, hắn thần hồn càng là sắp phá thành mảnh nhỏ. Cũng may mệnh đăng thủ hộ gia trì, cái này mới không có chân chính chia năm xẻ bảy. Có thể Hứa Thanh rất rõ ràng, nếu là lại đi đụng chạm một lần, tự mình thần hồn sợ là sẽ rất khó tiếp nhận. Bất quá, hắn cái này liều mạng một lần ngăn cản, cũng làm ra đến quan trọng yếu tác dụng. Kia bí tàng ở vào thiên đạo sắp hình thành hồng y nữ tử, hắn thân thể tốc độ cuối cùng vẫn là bị cản cắt thoáng cái, mà giờ khắc này thần hàng đối với chỗ này cấm chế ảnh hưởng cũng bắt đầu yếu bớt. Hứa Thanh điều khiển bắt đầu khôi phục, ở dưới sự khống chế của hắn, cấm chế trọng hóa một cái huyết sắc đại thủ theo phía dưới hướng về hồng y nữ tử, một cái chộp tới, tốc độ mặc dù nhanh, có thể vẫn là không kịp đi ngăn cản kia hồng y nữ tử thân ảnh. Nàng này tốc độ lần nữa bạo phát, mắt thấy là phải chân chính thoát khốn. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh trong mắt u mang lóe lên, nhìn về phía nữ tử, hắn thể nội năm ngọn nhật quỷ mệnh đăng ẩn náu kim đồng hồ, bị hắn tại cái này một sát na đồng thời rút ra, thời trệ vô thanh vô tức ở giữa, thuộc về hồng y nữ tử thời gian tại thời khắc này bị cưỡng ép đình trệ xuống tới. Nàng thân thể dừng lại, không có bất kỳ phản ứng nào cùng phát giác, mà một trận này chính là sinh tử. Trong chớp mắt, tại cái này nữ tử thân thể khôi phục một sát na, cấm chế đại thủ theo phía dưới oanh minh mà lên, đưa nàng thân thể một phát bắt được, hướng phía dưới mạnh mẽ túm động, càng nhiều đại thủ cũng lần lượt xông ra, tầng tầng bao phủ, hướng phía dưới kéo đi, cưỡng ép đình trệ một cái linh tàng cường giả thời gian. Đối Hứa Thanh mà nói, đại giới đồng dạng cự đại, hắn nhật quỷ mệnh đăng, trong nháy mắt tựu mục nát, thậm chí xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, có thể chỉ cần không sụp đổ, Hứa Thanh cảm thấy vẫn là có thể khôi phục, mà lúc này hắn cũng không có thời gian đi để ý cái này chút ít. Cố nén tự thân thần hồn tê liệt kịch liệt đau nhức, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, không đoạn điều khiển bốn phía cấm chế. Cấm chế chi lực tiếp tục bộc phát, đem kia hồng y nữ tử kéo đi quan tài vết nứt thâm uyên. Vết nứt trong vực sâu thanh âm, theo Hứa Thanh sau khi xuất hiện, tự từ đầu đến cuối không có mảy may truyền ra. Nhưng giờ phút này xem xét cảm giác một màn này về sau, trong đó lập tức tự quanh quẩn nuốt nước bọt thanh âm. Thanh âm lộ ra khát vọng, lộ ra điên cuồng, mà kia bị vô số đại tay nắm lấy hồng y nữ tử, thần sắc lần nữa đại biến, tâm thần ba động càng thêm cường liệt, nguy cơ sinh tử cảm giác để nàng toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra điên cuồng. Nàng biết mình một khi bị đẩy vào thâm uyên hạ tràng là cái gì, sở dĩ giờ phút này toàn lực giãy giụa, nhưng cũng chỉ là có thể kéo dài một chút thời gian. Hắn thân thể cuối cùng vẫn là chậm rãi tiếp cận thâm uyên. Mắt thấy như vậy, nàng trong mắt tuyệt vọng, trong miệng phát ra thê lương thanh âm, toàn thân bốc lên hỏa diễm, không chỉ tu vi đang thiêu đốt, tính mạng của nàng đồng dạng đang thiêu đốt, đem hết thảy tiềm lực đều truyền vào đến trong thanh âm, hóa thành sóng âm, xuyên kim liệt thạch, làm bốn phía nham tương phạm vi lớn sụp đổ, ý đồ truyền đi, hướng ngoại giới cầu cứu. Hứa Thanh tại cái này sóng âm dưới, phun ra tiên huyết, trong mắt xích hồng, mắt thấy cái này nữ tử còn tại chống cự. Tâm hắn trung kế tính thời gian về sau, thân thể bỗng nhiên xông ra, tại hai hơi về sau, hắn tới gần kia phát ra thê lương thanh âm dữ tợn nữ tử. Hứa Thanh hai tay nâng lên, dùng tự thân làm vũ khí, trực tiếp tạp đi qua, càng là thôi động hắn thân, làm cái này nữ tử gia tốc rơi vào thâm uyên, mà gần như thế khoảng cách tiếp xúc. Hứa Thanh linh hồn bắt đầu sụp đổ, nhưng hắn dựa vào cường đại ý chí cường nhẫn, tại đệ lục tức thời gian, cuối cùng cùng bị cấm chế đại thủ trói buộc ở vào tuyệt vọng hồng y nữ tử. Cùng nhau vào thâm uyên, tiến vào sát na, Hứa Thanh nhìn thấy một đôi màu lam cự đại con mắt cùng một tấm vô tận miệng lớn. Sau một khắc, Hứa Thanh toàn bộ người linh hồn toái diệt trước. Hắn đem nhật quỹ chi lực bộc phát ra, quay lại, Hứa Thanh thân ảnh tựa như không tồn tại đồng dạng, tại trong vực sâu mơ hồ, phảng phất cái này một đoạn thời quang bị toái diệt, hóa thành vô số mảnh vỡ tại bảy tức trước, một lần nữa tổ hợp. Thâm uyên bên ngoài, Hứa Thanh thân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện, linh hồn của hắn không có sụp đổ. Duy chỉ có kịch liệt đau nhức vẫn còn, hết thảy thương thế cũng đều về tới bảy tức trước, mà kia nữ tử lại vĩnh hằng đã rơi vào trong vực sâu, trận trận mang theo khuây khỏa chi ý nhấm nuốt âm thanh, truyền khắp bát phương, cắn rất dùng sức, kia nguy cơ cũng không có kết thúc, không phải tới từ phía dưới thâm uyên, mà là đến từ nham tương phía trên. Hứa Thanh không rõ ràng đối phương tử vong cùng trước khi chết cử động sẽ hay không gây nên ngoại giới chú ý, nhưng hắn không thể đi cược. Sở dĩ giờ phút này cho dù thần hồn trọng thương, cũng vẫn là mạnh mẽ cắn răng, thẳng đến phía dưới cấm chế mà đi. Trong chốc lát, Hứa Thanh dung nhập Hồng Nguyệt cấm chế bên trong, dựa vào tự thân tử nguyệt chi lực, ẩn nấp tự thân tung tích. Giấu ở cái kia khổng lồ quan tài vỏ ngoài một cái nhô ra phù văn phía dưới. Đến nơi này về sau, Hứa Thanh thương thế đã nhanh muốn khống chế không nổi, trước mắt càng phát ra đen nhánh. Hắn mạnh mẽ cắn thoáng cái đầu lưỡi, kích thích tự mình làm thanh tỉnh còn có thể duy trì. Theo sau toàn thân tràn ngập tử nguyệt chi lực, lấy ra sư tôn cho ẩn nấp mặt nạ, phi tốc mang lên mặt. Này mặt nạ, không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Thanh không muốn đi dùng, bởi vì dùng nhiều hơn, hội sẽ không lấy ra được, nhưng giờ phút này phải dùng. Cùng này đồng thời, cái này quan tài đột nhiên chấn động, lại cũng tán ra một cỗ nhu hòa chi lực, bao phủ tại Hứa Thanh cái này bên trong, vì hắn gia trì, Hứa Thanh bên trong hơi động lòng thời khắc, một cỗ kinh nhân ba động. Theo nham tương phía trên ầm vang mà tới, Hứa Thanh lập tức cúi đầu, không nhúc nhích, rất nhanh, phía trên nham tương oanh minh, hướng về bốn phía nổ tung khuếch tán, một cái người mặc áo bào đỏ, mọc ra hồng sắc cánh dược tộc thân ảnh, chậm rãi theo nham tương bên trong đi ra, thần sắc hắn âm trầm, bộ pháp nhìn như không nhanh, có thể chỉ là mấy bước đã đến quan tài phía trên. Một thân quy hư ba động, làm cho nơi này tràn đầy cuồng bạo cảm giác. Đứng ở nơi đó, cái này dực tộc thần sứ mục quang đảo qua tứ phương. Cùng này đồng thời, quan tài bên trong truyền ra nhấm nuốt, càng có quẩn hàm hài lòng thanh âm. Quanh quẩn ra, xích mẫu tôi tớ hương vị cũng không tệ lắm. Dực tộc thần sứ nghe vậy nhìn về phía thâm uyên, trong mắt lộ ra hồng mang. Tựa như có thể xuyên thấu nhất định phạm vi, nhìn thấy thâm uyên bên trong. Sau một lúc lâu, hắn nhăn lại lông mày, cảm nhận được tự mình cái kia thần bộc khí tức. biết được đối phương là bị nuốt. Về phần tại sao lại như vậy, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ tới quan tài bên trong vị này tồn tại thân phận, tựa như phải chăng cũng có thể lý giải. Cái này sự tình muốn lên báo thần điện, nhìn đến phong ấn thời gian, muốn tấp nập một chút. Dực tộc thần sứ mục quang đảo qua bốn phía cấm chế, theo sau nâng tay phải lên, lấy ra một mai đồng dạng huyết dịch thủy tinh, bóp nát sau khiến cho dung nhập trong cấm chế. Hết chương.